Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460 Giang Bắc Ly tới Quân Uyển. Bọn họ là ngày hôm sau giữa trưa trở lại Quân Uyển. Chuyên cơ ngừng ở Quân Uyển chủ trạch sân thượng, Lan Đoá Đoá sớm đã ở trên phi cơ ngủ rồi, là Quân Việt ôm nàng xuống phi cơ. Nhưng mà Quân Việt không nghĩ tới chính là Quân Uyển tới một cái không tưởng được khách nhân, trên sân thượng thẳng tắp đứng hai bài người hầu. Cung cung kính kính cong lưng, trong miệng nhất trí hô, hoan nghênh đại thiếu gia, Lan tiểu thư về nhà, đúng là này một tiếng. Lệnh nguyên bản ngủ thành một con heo con Lan Đoá Đoá ở Quân Việt trong lòng ngực cùng cùng đầu. Vựng vựng hồ hồ tỉnh lại. Quân Việt lạnh mặt, không vui nhìn lướt qua những cái đó không có nhãn lực kính đám người hầu. Đám người hầu tự giác làm sai sự, đầu đều là chôn đến thấp thấp, đại khí cũng không dám ra một ngụm, sợ đại thiếu gia sẽ tức giận. Lúc này, quản gia đúng lúc tiến lên một bước. Đại thiếu gia, Giang thị xí nghiệp tổng tài tới. Quân Việt ninh chặt mi. Hắn tới làm cái gì? Hắn trong đầu tức khắc hiện lên lạn đào hoa ba chữ. Thủ hạ khẽ nhúc nhích, thuận thế liền đem vừa mới dò ra đầu Lan Đoá Đoá lại lần nữa ấn trở về trong lòng ngực. Thời gian còn sớm, nếu là còn vây nói liền tiếp tục ngủ đi. Lan Đoá Đoá đầu ở trong lòng ngực hắn lung tung củng, tay nhỏ lay hắn ấn chính mình đầu tay, thở phì phì trừng mắt hắn. Nàng không mệt nhọc, không nghĩ ngủ, ngoan, tiếp theo ngủ. Quân Việt thấp giọng hống nàng. Hắn là phi thường không nghĩ làm kia đóa lạn đào hoa cùng hắn con cá nhỏ gặp mặt. Họ Giang thật đúng là sẽ chọn thời gian, bọn họ lúc này mới xuống phi cơ, hắn liền tới rồi. Lan Đoá Đoá loạng choạng đầu, nàng lại không mệt nhọc, làm gì một hai phải nàng ngủ. Hơn nữa nàng vừa rồi giống như nghe được Giang thị tổng tài mấy chữ này, có phải hay không Giang Bắc Ly tới? Nghĩ nàng liền ở Quân Việt trong lòng ngực giãy giụa lên, một hai phải xuống dưới. Quân Việt bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng buông mà, đồng thời lạnh lùng liếc quản gia liếc mắt một cái. Quản gia tức khắc cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, trong lòng ủy khuất, chẳng lẽ chính mình làm sai cái gì sao? Lan Đoá Đoá mới vừa một chút mà, liền giơ chân hướng dưới lầu chạy. Quân Việt mặt tức khắc hắc trầm. Như vậy gấp không chờ nổi đi gặp kia đóa lạn đào hoa. Nghĩ, hắn chân dài bước ra, đi theo xuống lầu, hắn mới sẽ không cấp kia đóa lạn đào hoa cùng chính mình con cá nhỏ đơn độc ở chung cơ hội. Lan Đoá Đoá giống như một trận gió xoáy dường như xuống lầu, liền thấy dưới lầu đại sảnh xa hoa trên sofa ngồi một cái khuôn mặt ấm áp tuổi trẻ nam nhân. Lan Đoá Đoá ánh mắt tức khắc sáng lên, đương nhiên không phải bởi vì Giang Bắc Ly, mà là bởi vì Giang Bắc rời khỏi người biên cái kia to lớn mau nhung hùng béo đô đô mềm như bông, đại khái có 1m5 tả hữu như vậy cao. Lan Đoá Đoá cơ hồ là ở trong nháy mắt liền chạy như bay qua đi, mãnh một chút nhào vào Hùng trên người, khuôn mặt nhỏ cọ cọ, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Giang Bắc Ly thậm chí còn không kịp phản ứng, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, lại hoàn hồn, cái kia làm hắn canh cánh trong lòng tiểu gia hỏa cũng đã toàn bộ thân mình đều ở bò Hùng trên bụng. Ngô nột, nàng rất thích cái này hừng hực a, thích sao? Đây là tặng cho ngươi. Lan Đoá Đoá khoa tay múa chân xuống tay thế, nói cho hắn chính mình phi thường thích, này vẫn là nàng lần đầu tiên thu được mao nhung gấu bông. Quân Việt trước này đều không có đưa quá nàng mấy thứ này, cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ nàng cùng Quân Việt cùng đi làm gốm sứ hoa hoa, Quân Việt thật không đưa quá nàng món đồ chơi. Lan Đoá Đoá rốt cuộc mới 16 tuổi, tuy nói đã thành niên, cũng vẫn là hài tử tâm tính, đối chính mình thu được cái này Mao Nhung món đồ chơi kia kêu một cái thích. Quả thực yêu thích không buông tay, Giang Bắc rời chỗ ngồi ở bên người nàng. Trên mặt là nhất quán ôn nhuận như ngọc cười nhạt, lẳng lặng mà nhìn nàng ở Mao Nhung hùng trên người lăn lộn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.